Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 1, chính pháp đại học đồng học, bên này, Thanh Hoa Đại học nhìn qua, thủ đô đại học ở chỗ này, đại học sư phạm đi khởi, 9 tháng là tân một vòng đại học quý bắt đầu, các trường học lớn ở lượng người đại vận chuyển hành khách điểm. Đều bố trí nhân thủ, giữa các đại trường cao đẳng huy hiệu trường cờ xí, lôi kéo biểu ngữ, vì chính là nghênh đón tân sinh, cấp các tân sinh một cái cùng trường học sư sinh tiếp xúc cơ hội. Còn có thể bồi dưỡng trường học học sinh tập thể vinh dự cảm. Cho dù là đã 2059 năm, cái gì đều đã trí năng hóa, cầm di động là có thể giải quyết rớt hết thảy. Như vậy đón đưa đón người mới đến vẫn là không có có thể miễn trừ. Ngược lại trở thành mỗi cái trường học truyền thống hạng mục. Thủ đô sân bay cũng không ngoại lệ. Xuất khẩu chỗ, nơi nơi đều là giơ thẻ bài học sinh. Có con khoa trương cầm đại loa kêu. Tràn ngập một loại làm người trưởng thành nhóm phi thường hâm mộ thanh xuân sức sống. Xét thấy này đàn thiên chi kiêu tử học sinh tuy rằng có chút ầm ĩ. Nhưng là lại phi thường có trật tự. Cũng không có ảnh hưởng đến chung quanh khách nhân xuất nhập hành trình. Cho nên đại gia đối này đàn sinh động quá độ người trẻ tuổi. Đều ôm tương đương cao nhẫn đại độ. Rất nhiều khách nhân, lữ nhân trên mặt thậm chí lộ ra rất là nhớ lại hồi ức biểu tình. Đều thành thủ đô khai giảng quý một cành. Tiểu Lam, chính pháp đại học bên kia. Đi thôi, Vưu Dương Diêm rất là tự giác kéo qua Lâm Lam trong tay hồng nhạt dương hành lý. Nắm Lâm Lam tay, hướng viết chính pháp đại học biểu ngữ trong đám người đi qua đi. Đại ca đại tẩu nói, hôm nay đưa tin lúc sau, đi nhà hắn ăn cơm, ngày mai sẽ giúp chúng ta tiễn đưa Lý đến trường học đi. Bọn họ đều cho chúng ta chuẩn bị tốt nói chuyện thời điểm. Là thật sự phi thường ghét bỏ hoán trách, đã có hoán trách thân ca, đều loại này thời điểm, còn ăn cái gì cơm. Trực tiếp giúp chúng ta đem hành lý đồ vật đều đưa đến trường học không phải hảo. Đại trời nóng, chạy tới chạy lui, phiền thấu, phơi đen làm sao bây giờ? Tuy rằng ta phơi không hắc, nhưng là làn da phơi nhiều cũng không hảo a. Tới, ta cho ngươi bung dù. Lâm Lam, rõ ràng là ngươi tưởng bung dù hảo đi. Làm gì lại ăn vạ ta trên người? Tay hảo ngứa a, làm sao bây giờ? Có thể tấu hắn sao? Học đệ, học muội sao? Ta là chính pháp học viện học sinh hội. Để ý đối học trưởng ta cười một cái thuận tiện chớp chớp mắt sao? Ta trước cho các ngươi đăng ký một chút đăng ký dãy số. Miễn cho các ngươi đến trường học lại xếp hàng, liền ở Lâm Lam chuẩn bị đánh người thời điểm. Một cái dương quang hình học trưởng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cứu vớt thiếu chút nữa muốn bị đánh Vưu Dương Gemini người mặt phân biệt hệ thống đăng ký phi. Thường nhanh chóng, học trưởng liền đối với hai người quét vài cái. Hai người tin tức liền tất cả đều ra tới. Vị này học trưởng bất động thanh sắc nhìn thoáng qua hai người tư liệu. Lại nhìn xem hai người nắm tay. Sáng tỏ thổi một tiếng huýt sáo. Cùng cái địa phương, cùng sở học giáo A. Còn đồng thời khảo đến nơi đây tới. Hành A, học đệ học muội, còn đặc biệt bát quái hỏi một câu. Thanh Mai Trúc Mã, vừa mới con phi thường gà mẹ vụn vặt Vưu Dương Diêm lúc này lại giống thay đổi một người. Buông ra lấy hành lý tay, rất là hữu hảo vươn tay. Học trưởng hảo, chúng ta là cùng một ngày, ở cùng gian bệnh viện, cùng cái phòng sinh, kém 30 giây sinh ra, vừa sinh ra. Hai nhà cha mẹ còn kém điểm ôm sai rồi, học trưởng có chút run rẩy nhìn trước mắt học đệ trực tiếp. Đi lên nửa bước, trực tiếp cầm hắn tay, còn cố ý chặn hắn tiểu nữ bằng hữu, giống phòng lang giống nhau. Đặc biệt kiêu ngạo giới thiệu bọn họ trải qua, làm học trưởng, hắn rất rộng lượng, quyết định nuốt này một túi cầu lương. Ha ha ha, này thật đúng là thiên đại duyên phận a. Như thế nào sẽ như vậy ô long? Còn có thể ôm sai, rất phối hợp cùng tiểu học muội gật gật đầu sau, liền đem tầm mắt cùng lực chú ý đều đặt ở cái này lúc nào cũng như là tiểu chó săn thủ vệ địa bàn. giống nhau, nắm chính mình bạn gái học đệ trên người. Vưu Dương Diêm không có giấu giếm tiếp thượng, bởi vì chúng ta ra, một nhà rất muốn cái nam hài, một nhà rất muốn cái nữ hài, mới sinh ra thời điểm, cho rằng nhà mình như nguyện, ai ngờ đến, hai bên đều không có thể như nguyện đâu, bởi vì cái này ô long duyên phận, chúng ta hai nhà, từ nhỏ đều là cho nhau trao đổi hài tử dưỡng đâu. Học trưởng, này vẻ mặt hạnh phúc dạng, thật, làm người đố kỵ, còn không phải là mới sinh ra liền có cái đáng yêu bạn gái sao? Hừ, ca ta tuy rằng không có bạn gái, nhưng là ta vẫn luôn có được chính là một tảng lớn có thể lựa chọn hoa viên đâu. Khoe khoang cái gì, học trưởng nội tâm chua lòm, bất quá trên mặt một chút đều không có biểu hiện ra ngoài. Cùng Vưu Dương Diêm nói đến đặc biệt hăng hái. Càng lưu liền càng cảm thấy này hai cái ăn mặc đều rất là tinh xảo học đệ học muội dễ thân. Đặc biệt là cái này luôn thích khoe ra tiểu nữ bằng hữu học đệ. Chỉ bằng này nhan giá trị, tiến trường học kém cỏi nhất đều có thể bầu thành hệ thảo cấp bậc. Hào cảm độ gia tăng sau, tiếp dẫn học trưởng cư nhiên còn cảm thấy, loại này học đệ có chủ cũng hảo, có chủ sau, bọn họ này đó quang côn. Mới càng thêm có khả năng thoát đơn. Đáng tiếc chính là, bỏ lỡ như vậy một cái ngọt ngào tinh xảo học muội. Một chút đều không có phát hiện, hắn cái này học trưởng nước cốt, đều bị cái này nhìn như thực hay nói tiểu học đệ cấp tra hết. Mà hắn đối học đệ học muội hiểu biết, bất quá là vừa rồi Vưu Dương Diêm lộ ra, một ít mặt ngoài đồ vật, cùng với toan dụng răng cẩu lương. Làm Lâm Lam vì cái này đại khái học trưởng mặt một phen mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên, đối nàng lựa chọn này sở nghe nói thẩm tra chính trị phi thường nghiêm khắc. Hội tụ cả nước tinh anh, quốc gia nhân viên công vụ nôi trường học bồi dưỡng ra tới học sinh. Sinh ra một tia hoài nghi, hay nói lên, thời gian thực mau qua đi, nhân số cũng đủ lúc sau. Lão sinh mang theo tân sinh, ngồi trên đi trước trường học xe chuyên dùng. Thẳng tới trường học chiêu sinh phòng làm việc, dựa theo bọn họ ở sân bay liền lập tự hào, chuẩn bị đăng ký, đại khái là quá liêu tới. Đại khái học trưởng cư nhiên vứt bỏ đi lấy lòng mới tới học muội cơ hội. Đối Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm hai người thập phần chiếu cố. Không chỉ có dẫn bọn hắn đăng ký, còn thuận tiện đem hai người đưa đến ký túc xá chung cư. Tuyển hảo phòng, mới rời đi. Lâm Lam là cảm thấy, cái này học trưởng, là chịu không nổi Vưu Dương Diêm gà mẹ ồn ào mới rời đi. Tiểu Lam, nhiệt sao, tới, uống miếng nước nhuận nhuận, ngươi xem ngươi môi đều làm. Thiên A, nơi nào tới phi trùng. Tiểu Lam, tiểu tâm dị ứng, ta giúp ngươi phun một chút phòng trùng thủy. Lau mồ hôi, loại này quỷ thời tiết, quá khô ráo, nơi nơi đều là cho bụi. Trước ẩn ấn. Không cẩn thận tắc nghẽn lỗ chân lông, trường đậu liền không hảo. Nếu ra hỏa này, không có đem đối với trên người nàng lăn lộn một phen sau. Ở chính hắn trên người cũng tới một lần, Lâm Lam có lẽ sẽ thực cảm động. Lâm Lam đã không biết bao nhiêu lần muốn mắng ông trời như thế nào đưa cho nàng như vậy một cái. Trúc Mã, có một chuyện sự bắt ngươi đỉnh nồi Trúc Mã. Làm ngươi thời thời khắc khắc đều muốn tay động giết người xúc động. Rõ ràng là này Nima từ nhỏ liền sinh sai giới tính. Sống được giống cái tinh xảo đậu Hà Lan công chúa ra hỏa muốn bổ thủy. Phun thuốc đuổi côn trùng, thoa mạt, kết quả ra hỏa này mỗi lần đều sẽ nhắc lên cùng nàng duyên phận. Chờ tất cả mọi người biết bọn họ trải qua, đưa bọn họ quan hệ hướng kia phương diện lầm đạo. Cuối cùng liền đem những việc này hoàn mỹ cái nồi ở hắn trên người. Khi còn nhỏ, bị người này ơn huệ nhỏ kẹo mỹ thực món đồ chơi đả động. Một chút đều không có để ý, lớn lên lúc sau muốn phản kháng, đã thành không có khả năng sự tình. Hảo đi, phản kháng là phản kháng qua, còn kém điểm nháo đến trở mặt tuyệt giao cái loại này. Chỉ là, ở 3 năm trước đây một lần ngoài ý muốn lúc sau, Lâm Lam liền không thể nề hà, chỉ có thể làm hắn muốn làm gì thì làm mà ni 3 năm trước đây. Trung khảo lúc sau, cố cùng lớp đồng học tổ chức một lần du lịch danh sơn tốt nghiệp lữ hành. Không nghĩ tới, ở trên núi gặp được ngoài ý muốn, là người này liều mạng cứu chính mình. Ân cứu mạng, chỉ có thể tiếp nổi tới con. Ký túc xá hoàn cảnh quá kém, hơn nữa vẫn là có người trụ quá. Đời trước chủ nhân tựa hồ rất đạp hư. Này giường, đều quát hoa, ngày mai tới, chúng ta đến tìm ra chính công ty cùng chuyển nhà công ty tới. Một lần nữa lộng một lần, bằng không Tiểu Lam ngươi khả năng trụ không quen. Còn có phòng bếp, thật là quá đơn sơ. Thiên, rửa chén cơ cư nhiên dùng 3 năm. Này hầm chứa đá, 10 năm không có rửa sạch lại đây đi. Tiểu Lam, ngươi thật sự không cần suy xét một chút. Học lại một năm, đổi một gian quý tộc trường học. Như vậy trường học, ngươi cư nhiên có thể chịu đựng. Quá ủy khuất ngươi, yên tâm, nếu ngươi nguyện ý, ta bồi ngươi, thực hảo. Đại khái học trưởng bị vị này bạn gái khống tinh xảo học đệ đánh bại. Không chịu nổi mà che lại trái tim nhỏ cáo lui. Nhìn đến học trưởng đã rời đi, Lâm Lam quyết định không đành lòng. Đối với đang ở nàng ký túc xá phòng ở chung các loại lăn lộn vư dương diêm uống đến. Đủ rồi sao, trường học kỳ thật thực nhân tính hóa, có tập thể cùng ở ký túc xá, cũng có Lâm Lam nơi loại này một phòng ngủ một phòng tắm một phòng bếp tiểu chung cư hình ký túc xá. Bất quá số lượng hữu hạn, đến dựa theo nhập học thành tích xin, lén không thể giao dịch trao đổi. Đương nhiên, phí dụng cũng là thực cảm động là được. Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm thành tích tuy rằng không phải cao cấp nhất một nhóm kia, nhưng là vẫn là cũng đủ mỗi người đều xin như vậy một bộ tiểu chung cư. Mẹ nó Lâm Lam cảm thấy, nàng một cái ở nhất đơn sơ nông thôn tiểu nhà trệt lớn lên nữ hán tử. Căn bản là cảm thấy nơi này đã phi thường hảo được không? Chân chính bắt bẻ, rõ ràng là trước mắt cái này đại thiếu gia. Nếu không phải vì Vưu Dương Diêm gia hỏa này, Lâm Lam thật sự cảm thấy đi trụ tập thể ký túc xá là đủ rồi. Loại này tinh xảo tiểu chung cư, mấy năm xuống dưới, nhưng là dừng chân phí, đều đủ ở thủ đô mua 2 căn hộ, không đủ, Vưu Dương Diêm thói ở sạch phát tác, đã tiếp cận điên cuồng, người ngoài đã đi rồi, hắn kia khí thế con người rắn giỏi hình tượng lập tức vứt đi. Gấp đến độ đều mau khóc, Tiểu Lam, ta là nói thật, chúng ta học lại trọng khảo đi, ta chịu đựng không được nơi này. Cầu ngươi, tại đây loại nơi nơi đều là thô ráp moi chân hán địa phương. Ta sẽ chết, thật sự sẽ chết, Lâm Lam không chút do dự liền đạp hắn một chân, ngươi không nghĩ đãi liền cút cho ta. Không, ta không thể rời đi ngươi ta liền không có lý do chính đáng mua mỹ phẩm dưỡng da. Ta tân vào tay 2 bộ mới nhất áp xúc tinh hoa dịch. Phần sớm ngọ vãn, đến lúc đó ngươi ký nhận liền cho ta một bộ. Đối với Lâm Lam động tác một chút đều không ngại, tùy ý vỗ rớt dấu chân Vưu Dương Diêm rất là đáng tiếc. Vì cái gì ta không phải nữ hài tử đâu, còn có thể hóa trang đâu, mỗi ngày đều có thể hóa trang. Ngươi chính là hóa trang, làm nữ trang đại lão. Cũng không có người để ý, Lâm Lam thề, nàng đời này nói được nhiều nhất chính là này một câu. Hiện tại mãn đường cái đều là ái mỹ nam sinh, người yêu thích chính là bại lộ ra tới, cũng không có người dám cười ngươi, hoặc là khinh bỉ ngươi, đều 2059 năm thân, đã sớm là một đám tính tự do niên đại, nàng thật là chịu đủ cái này sinh sai giới tính thói ở sạch. Cưỡng bách chứng cộng thêm đặc ái. Làm nàng xuyên, nữ trang bệnh tâm thần trúc mã. Vưu Dương Diêm nhíu mày. Như thế nào lại là này một câu a? Ngươi có phiền hay không? Ta lại không ngại cái này. Hơn nữa, ta thẩm mỹ thực bình thường a. Tuy rằng thích nữ trang, cũng không ngại xuyên, nhưng là bởi vì giới tính nguyên nhân, ta còn là càng thích nam trang. Ngươi như thế nào luôn là đem ta cùng cái loại này nương hề hề nữ trang phích nói nhập làm một. Ta bất quá là một cái tinh xảo sinh hoạt tiểu nam sinh mà thôi. Cho dù không mặc nữ trang, cũng là vạn chúng chú mục ngược lại là ngươi. Ở trên phi cơ ăn xong đồ vật, không cẩn thận lau sạch môi màu khẳng định không có một lần nữa họa trở về đi. Còn có, đều nói bao nhiêu lần, ăn xong đồ vật, nhớ rõ phun một chút, khẩu khí tê mát phun sương mù, nhà khí như lan gì đó mới là thục nữ tiêu xứng. Không cần phải nói, người mấy thứ này khẳng định ngại phiền toái một kiện đều không có mang đến đi. Không sợ, ta giúp ngươi chuẩn bị, nói đắc ý mà phiên khởi trên tay hồng nhạt dương hành lý. Dù sao ngươi dùng này đó đều là ta đặt mua, ta đi vào thời điểm, thô giáp lộng một bộ ứng phó. Tới, nhắm mắt, ta cho ngươi làn da bổ bổ thủy, lại cho ngươi một lần nữa thượng trang. Không sai, đừng nhìn Vưu Dương Diêm phi thường bạn trai, giúp nàng kéo dương hành lý. Mẹ nó! Này hồng nhạt dương hành lý căn bản không phải Lâm Lam, mà là hắn, vẫn là chỉnh dương đều là hắn đang ở mân mê đồ trang điểm tới. Lâm Lam nhìn đến liền đau đầu, giúp cái quỷ, dùng cái nào sắc hào hào đâu. Tiểu Lam, ngươi thích thiên phấn nộn vẫn là thiên hồng một ít. Lâm Lam, buông tha ta đi, chờ này đối tiểu tình lữ từ đóng cửa ký thúc xá ra tới thời điểm. Nam hài tử trên mặt là vẻ mặt thỏa mãn, nữ hài tử còn lại là kiểu tóc trang dung đều một lần nữa đổi qua một lần. Đặc biệt là kia kiều nộn môi, miêu tả đến thủy nhuận lượng trạch, chính là thô sơ giản lược đào qua, đều có thể nhìn đến kia mắt sáng sắc thái. Nữ hài đỏ mặt cúi đầu, bị nam hài tử nắm tay đi, song song cấp ở đây người đánh một lời chào hỏi liền rời đi. Nhìn thấy như thế tình cảnh. Vừa tới đưa tin ra trưởng cùng các bạn học, đều lộ ra vẻ mặt chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời biểu tình. Tuổi trẻ thật tốt, này giới đồng học có điểm mãnh a. Nói thật, nếu không phải thời gian khẩn cấp, còn muốn đi Vưu Dương Diêm đại ca ra bái phòng ăn cơm. Lâm Lam khẳng định sẽ ở ký túc xá trước đem người tấu một đốn lại đi. Mẹ nó quá tra tấn người, bởi vì môi sắc không đúng, cuối cùng phát triển đến. Muốn nàng đem kiểu tóc cùng trang dung tất cả đều đổi đi thần hố trúc mã. Hảo muốn đem người khác nói hủy diệt a. Hít sâu, ta nói, Vưu Dương Diêm, ngươi liền không thể đổi cá nhân lăn lộn sao? Chính là ngươi muốn làm hình tượng thiết kế sư, nhà ngươi cũng sẽ không ngăn ngươi, ngược lại sẽ phi thường duy trì. Ngươi như thế nào liền phải tóm được ta cái này vô tội thiếu nữ không bỏ. Vưu Dương Diêm buông tay. Ngươi cho rằng ta không có thử qua, chính là ta một chạm vào mặt khác nữ tính, bao gồm ta mẹ, ta đều cảm thấy ghê tởm khó chịu, chỉ có ở trên người của ngươi, ta yêu thích mới có thể không chỗ nào giữ lại thi triển, ta tưởng. Ngươi đại khái chính là những cái đó cái quỷ gì hình tượng thiết kế sư nói. Là ta linh cảm suối nguồn Venus, ngươi trang dung ta đều có thượng truyền Internet. Mỗi lần hưởng ứng đều thực không tồi đâu. Huống chi, năm đó, ngươi đã nói, vì báo đáp ta ân cứu mạng, ngươi cái gì đều nguyện ý sao? Ta lại không có làm ngươi làm cái gì, chỉ là làm ngươi làm ta người mẫu, chờ ta cái này yêu thích hứng thú qua đi mới thôi liền hảo. Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng là Vưu Dương Diêm biết, cái này yêu thích, hắn đời này đều không thể ghét bỏ. Nhưng là hắn vẫn là nói phi thường tùy ý, Lâm Lam u hoán giận, chính là ta vì cái gì cảm thấy, đây là ở tù chung thân. Vưu Dương Diêm lập tức khóc tăng mặt, ngươi lại muốn chán ghét ta sao? Giống lần đó như vậy, tình nguyện chết, cũng không cần lại lý ta. Lâm Lam, hành, ngươi thích liền hảo, không có tính tình Lâm Lam thỏa hiệp, Vưu Dương Diêm ở nàng nhìn không tới địa phương, đắc ý giơ lên khóe miệng. Nói sang chuyện khác, đợi lát nữa đi đến ta ca gia, hắn nếu là mời ngươi gia nhập ám huyền bộ, ngươi trực tiếp cự tuyệt, không cần đáp ứng hắn, Lâm Lam nhíu mày, ám huyền bộ, năm đó cứu chúng ta cái kia quốc gia đặc thù tổ chức. Không phải nói đó là quốc gia thừa nhận duy nhất công quyền người tu chân tổ chức. Muốn tiến vào điều kiện thực khắc nghiệt sao, ta loại trình độ này tu vi người, có tư cách, ân. Không cần ngoài ý muốn, nhìn đến cái này tu vi cái này chữ, cũng là 3 năm trước đây, Lâm Lam mới biết được, cái này tuyên dương kiến quốc sau không được thành tinh, kiên quyết đả kích phong kiến mê tín thế giới. Thật là có người tu tiên loại này tồn tại, vẫn là quốc gia thừa nhận cái loại này, bên ngoài nói này bộ, bất quá là lừa dối những cái đó không có tu vi người thường thôi. 3 năm trước đây, bọn họ cùng đi Long Tuyết Sơn du lịch thời điểm, đúng là cùng Vưu Dương Diêm bạo phát sinh ra tới nay. Xảo nhất hung một lần giá thời điểm mà ni tình đậu sơ khai Lâm Lam. Thích cao trung bộ một cái học trường, cao hứng cùng quan hệ tốt nhất Trúc Mã chia sẻ thời điểm. Bị từ nhỏ liền đối nàng thực tốt Thanh Mai Trúc Mã các loại chào phúng cười nhạo. Ân, chào phúng cười nhạo đối tượng, đương nhiên không phải nàng, mà là nàng thích cái kia ôn nhu học trường, ngôn ngữ chi sinh động, lập ý chi chuẩn xác, làm Lâm Lam á khẩu không trả lời được, phản bác vô năng, chỉ là luyến ái thời điểm thiếu nữ là không có chỉ số thông minh loại đồ vật này. Vì một cái trong ảo tưởng học trường, cùng Trúc Mã đại xảo một trận, còn nghiêm trọng đến đem Trúc Mã dùng nàng tới đỉnh nồi đồ trang điểm. Trang phục gì đó một cổ não toàn ném, cho thấy chính mình muốn Trúc Mã tuyệt giao quyết tâm, đều kinh động hai bên cha mẹ. Không nghĩ tới, lần đó tập thể Long Tuyết Sơn du lịch, chính là cái kia ngụy học trưởng chuyên môn an bài. Thẳng đến Lâm Lam bị cái này ngụy học trưởng bắt được Tuyết Sơn chỗ sâu trong một chỗ huyệt động. Thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai học trưởng không phải học trưởng, mà là một cái khống chế học trưởng. Cả người mang theo hắc khí tà tu coi trọng Lâm Lam đặc thù thể chất, muốn đem Lâm Lam sống sờ sờ mà luyện thành oan hồn lệ quỷ. Cuối cùng là chỉ có một chút điểm tu tiên cơ sở Vưu Dương Diêm phát hiện không ổn. Không màng tất cả mà tiến đến cứu viện, mới làm cho bọn họ thoát ly nguy hiểm mà ni ân. Phải nói, mới kéo dài đến làm Lâm Lam có cơ hội bị cứu viện ra tới. Nói thật, chính là tiến đến cứu viện ám huyền bộ nhân viên, đối với Lâm Lam còn có thể kiên cường sống sót, tỏ vẻ bội phục, ta tu không có nhân tính, vì làm Lâm Lam cái này hắn coi trọng tài liệu, có thể đạt tới hoàn mỹ nhất trình độ, đối Lâm Lam chính là làm phi thường đáng sợ tra tấn. Từ thân thể đến tâm linh, bọn họ đuổi tới thời điểm, Lâm Lam đều bị tra tấn thiếu chút nữa sẽ chết đi nháy mắt trở thành quỷ vương. Phúc lộc thọ đủ, trời sinh tính trí thuần người, trải qua phi người tra tấn sau hình thành quỷ vương vừa ra. Tuyệt đối là hoang dã khắp nơi, tất thảo vô sinh, thật sự hình thành, chính là nhân gian đại nạn. Đại quỷ vương hình thành thời điểm, là không có lý trí, cũng vô pháp nghịch chuyển. Hình thành lúc sau, còn có một đoạn thời gian, quỷ vương là hoàn toàn không có bất luận cái gì lý trí. Chỉ có bản năng oán hận, hung lệ, loại trạng thái này hạ quỷ vương là vô địch, trừ bỏ miễn cưỡng phong ấn, không có bất luận cái gì biện pháp, muốn tiêu diệt quỷ vương, cần thiết muốn cho quỷ vương khôi phục lý trí trạng thái. Chính là muốn quỷ vương khôi phục lý trí trạng thái, chính là phải dùng khổng lồ số lượng sinh linh tánh mạng tới điền. Cổ đại liền thôi, thiên tai nhân họa nhiều như vậy. Hiện tại đã tiến vào khoa học hiện đại, loại tình huống này căn bản là không có khả năng. Còn cũng may cuối cùng một khắc, đại gia phát hiện, nguyên tưởng rằng đã bị tra tấn đến chết Vưu Dương Diêm còn có một hơi. Làm chuẩn bị hoàn toàn biến thái Lâm Lam bảo vệ một tia thiện niệm cùng hy vọng. Lệ khí diệt hết, trải qua tới rồi cứu viện đại năng nhóm các kiểu thủ đoạn. Bảo vật ra hết, mới bảo vệ nàng còn có Vưu Dương Diêm tánh mạng, có thể là hai người bị thương trình độ quá mức đáng sợ. Cấp cứu trong lúc, Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm là thật sự có trong nháy mắt. Hồn phách toàn vô, còn hào cuối cùng, hai người vẫn là chịu đựng tới. Những cái đó tu tiên đại năng lại không tiếc đại giới mà. Giúp hai người trọng tấu kia tàn phá thân thể, mới cuối cùng là đưa bọn họ cứu về rồi. Xong việc, quốc gia còn không ngừng mà phái bác sĩ tâm lý thay phiên tiến đến cấp hai người trị liệu khai đạo. Chính là hy vọng Lâm Lam không cần lưu lại cái gì bóng ma. Vưu Dương Diêm là nhân tiện cái kia, vô nghĩa, thiếu chút nữa thành lệ quỷ quỷ vương đáng sợ nữ hài. Nếu tâm lý không khỏe mạnh, lại lần nữa biến hóa nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng lại lần nữa biến hóa tỷ lệ không cao. Nhưng là chính là tỷ lệ không cao cũng đến đề phòng. May mắn chính là, kinh này đại nạn, nguyên bản không có tu luyện tư chất Lâm Lam, gặp nạn thành tường đạt được tu luyện tư chất, Thủy Mộc Song Linh Căn, trải qua bác sĩ tâm lý nhiều phiên chẩn bệnh, nàng đã đi ra kia đoạn bóng ma, hoàn toàn không ảnh hưởng không có khả năng, nhưng là đã có thể bình thường sinh sống. Có vấn đề, ngược lại là nhân tiện Vu Dương Diemani tư chất càng thêm hảo. Từ ngũ linh căn trực tiếp ưu hóa đến phong lôi song linh căn. Chính là đại nạn sau, hắn đối Lâm Lam độc chiếm cố chấp càng nghiêm trọng, tuy rằng mặt ngoài, hắn đã thực khắc chế, thực nhẫn nại, nhưng là chỉ cần quen thuộc người của hắn đều biết, không phải như vậy một chuyện. Nếu trước kia, Lâm Lam ở trong lòng hắn địa vị, chỉ có 50%, hiện tại chỉ sợ đã đột phá 99%. Dư lại không đến một chút, là chính hắn, bác sĩ tâm lý thay phiên ra trận, hy vọng làm cái này tiểu tử buông chấp niệm khôi phục bình thường. Nhưng mà cuối cùng đều là bại chiến mà về, tựa như hắn nói, ta thích nàng, muốn nhìn nàng, bồi nàng mà thôi, sẽ không khó xử nàng, càng không bỏ được khó xử nàng, trừ bỏ chấp nhất mà bồi nàng ở ngoài, ta giống như bệnh gì đều không có đi. Vì cái gì các ngươi xem ta giống biến thái? Chỉ cần cố chấp thành cuồng, lấy hại nhân thủ đoạn bức bách thương tổn người khác người. Mới xem như biến thái đi. Ta tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn thương tổn nàng. Ta nơi nào biến thái? Căn bản vô pháp thuyết phục hắn. Cuối cùng, chỉ có thể không giải quyết được gì. Vì tránh cho ngoài ý, Vu Dương Diêm cái này tật xấu. Chứ bỏ Vu ra mấy cái chủ sự người. Còn có hắn bản nhân biết ở ngoài, chính là Lâm Lam đều không có nói cho, Lâm Lam mơ hồ là biết một ít, bất quá bởi vì Vu Dương Diêm đã từng liều mình cứu giúp, cũng liền mang theo áy náy tận lực nhẫn nại cùng dẫn đường. Chính là, hiệu quả không lớn, ngược lại có hướng càng thêm nghiêm trọng phương hướng phát triển trạng thái. Giống như là lúc này, đối mặt chính mình thân nhân, đều một chút đều không che giấu phòng bị. Phảng phất giây tiếp theo, hắn đại ca cùng đại tẩu liền sẽ cùng hắn đoạt người dường như. Có chuyện gì, mau nói, ta cùng Tiểu Lam còn muốn đi cấp ký túc xá mua gia cụ đâu. Lâm Lam, đó là ngươi thân ca hòa thân đại tẩu, không phải kẻ thù, hơn nữa, thật sự, ta không có ngươi trong tưởng tượng như vậy có lực hấp dẫn. Hết chương.